Các bạn đang theo dõi câu chuyện Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, tác giả Linh Bu, người đọc Môn Nguyên. Chuyện audio được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 11, vệt gió tàn, phần 1. Hôm nay, ngày mai và về sau, gió ngừng thổi, biển xe lặng, gió vắng đi, bão xe tan, gió lan tràn, lửa xe tắt. Cứ xem anh là vệt gió quỷ quái lướt qua em, sao bao thứ khốn khiếp chết tiệt. Anh sẽ cho vệt gió ấy lụi tàn, thôi lui tới vùng đất yên lành có em, bên bờ hồ đầy gió. Cô gái nhỏ như sẻ con gánh ngợm, nhặt sỏi dưới vào tay chàng trai và xúi anh lia chúng xuống hồ. Những hòn sỏi lướt trên mặt nước phẳng lặng rồi tung mình sang bên kia bờ, khiến cô gái nhỏ phấn khích hét lên ầm ĩ. Thấy cô nàng có vẻ yêu thích mấy viên sỏi hơn là lém chúng, Hữu Phong phủi tay nghỉ ngơi. Cô gái nhỏ xì một tiếng rồi mạnh dạn xà vào lòng anh, tựa đầu lên bờ vai rộng, nhắm mắt như đang ngủ. Hữu Phong nghiêng đầu ngắm ai đó, nét cười thuần khiết ẩn hiện trên đôi môi quyến rũ. Anh muốn chạm vào mái đầu mềm mại mang mùi thơm lạ, nhưng vừa đưa tay, trước mắt chỉ còn là khoảng không mịt mờ, mọi vật xung quanh đều mất sạch. Như có bàn tay thô bạo tóm lấy anh và vứt vào một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, phẳng ra từ bóng đêm là những âm thanh buồn bã tựa tiếng viết cầm réo rắt giữa khuya. Phong, con nhớ mẹ không? Hiếp Phong mím chặt môi, từng tế bào như bị thiêu đốt. Phong, quên mẹ rồi ư? Con không dám. Mẹ biết, phòng của mẹ rất ngoan mà. Trong bóng tối, cậu bé 8 tuổi lắng lặng gật đầu. Hữu Phong lầy, mỗi giấc mơ của con đều có cô bé đó là sao thế? Giọng người phụ nữ mang theo hơi lạnh từ vùng hoang vu vọng về. Con yêu Vi thế sao? Yêu hơn mẹ rồi sao? Con không dám, ngoan lắm. Người phụ nữ bước ra khỏi sắc đen đặc quánh, bao quanh bà là những tia sáng mờ ảo thắp lên trong đêm tối. Bà tới bên cậu bé thì thầm thật khẽ nhưng đầy đáng sợ. Ký ức ngủ quên đã đủ rồi, đến lúc con thực hiện lời hứa rồi. Góc tối, thời gian lùa nhau trôi, Hữu Phong ngồi lặng thinh, nhưng ngón tay siết rất chặt. Chỉ cần rời khỏi nơi này, anh sẽ trở về với thế giới đầy ánh sáng trước đây. Nhưng anh không thể là anh trước đây được nữa, ký ức ngủ quên đã đủ rồi. Cửa sổ hé mở, mười lắng mười gió lùa vào phòng bệnh tinh tươm. Chàng trai chậm rãi mở mắt, lướt nhìn xung quanh một cách qua la. Trống vắng, không một ai, ngay cả Fedder, người luôn xuất hiện đầu tiên vào mỗi lần anh tỉnh giấc. Bỗng, cửa phòng được đẩy ra và đúng lúc Hữu Phong ngượng người dậy. Anh đối thẳng tiên nhìn lạ lẫm tới cô gái còn đứng sững sờ trong bộ đồng phục chung anh. Anh dậy rồi à? Cô gái nhỏ kinh ngạc lẫn e sợ, lồng ngực như lụa tung dưới nhịp đập nhanh mạnh của tim. Cô là ai? Hữu Phong lưng mi tra khảo, ngăn con người xa lạ tiến lại gần bằng ánh nhìn giết người. Cô gái ngạc nhiên, là Đinh Hữu Phong đang cất lời với cô sao? Sau nhiều đắn đo thật kỹ lưỡng, suy tính thật tỉ mỉ, cô cười ngọt lịm. Em là bạn thân của Đông Vi, cô gái từ tốn đáp, chợt tim, vật thể cứng đá nhất cơ thể bị cứa sâu. Hữu Phong gật đầu, vết sẹo lơi lòng bàn tay nhói buốt. Anh thu về ánh mắt hung dữ, mới nhẹ tay ra hiệu cho cô gái đến bên mình. Con bé có thiệt thòi quá không? Là Đông Vi tự chọn lựa kề bên người mình yêu. Quản gia Lâm dạo bước chậm rãi theo Fedder, ông bỗng mỉm cười, mới nhắc đã thấy rồi kìa. Theo hướng quản gia Lâm nhìn, cô gái nhỏ vừa rời phòng bác sĩ, che miệng đầy mệt mỏi, gương mặt hốc hác, làn da xanh xao tựa lá lon. Thấy Fedder, cô ngần ngừ chút rồi mới tiến đến. Bác tới rồi ạ. Richard thế nào rồi, khá hơn chưa? Fedder hỏi dồn, ông chỉ nóng vội với những gì liên quan đến con trai. Có lẽ anh ấy sắp tỉnh. Thật sao? Chẳng để Đông Vi kịp hé miệng, Fedder đã kéo tuột cô nhóc theo dọc hành lang. Biết ông nóng lòng, Đông Vi vừa đi vừa kể tỉ mỉ những dấu hiệu lạ thường của chàng quý tộc thời gian gần đây. Anh thường cử động nhẹ ngón tay, thường nhíu mày, thường mím môi. Lúc đứng trước phòng bệnh, cả Fedder và quản gia Lâm đều tỏ ra hồ nghi khi cửa phòng bệnh hép hờ. Không lẽ ngoài bệnh nhân ra còn có thêm ai khác? Cháu cho người lạ vào sao Đông Vi? Quản gia Lâm đặt ngay truy vấn. Đông Vi im bặt, mặt biến sắc. Có lẽ vào lúc cô đi gặp bác sĩ, người bạn ấy đã tới đây. Đã dặn là đừng cho người lạ. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Fedder không thốt chọn lời trách móc, tay ông bất động trên lắm cửa. Một vài giây sau, mắt ông rời sang cô gái nhỏ, nhấn mạnh từng chữ. Bắt đầu rồi, nhớ mạnh mẽ. Và đừng tỏ ra yếu đuối, quản gia Lâm tiếp lời. Cô gái nhỏ gật mạnh đầu, cười thật nhẹ như để chứng tỏ mình luôn ổn. Nhưng khi cánh cửa vừa được mở toang, thậm chí Đông Vi đã bay mất tăm, mắt nhòe đi với những gì đang bày ra trước mặt, tim đau như bị ai bóp nghẹt. Richard, dậy rồi sao con? Fedder kìm lén niềm vui đang vỡ òa, ông kéo theo Đông Vi bước hẳn vào phòng bệnh. Chàng trai đẩy nhẹ cô lưu sinh khỏi lòng mình, anh liếc thoáng qua những người vừa xuất hiện với đôi mắt xám cho hờ hững, chất giọng phát ra cũng không kém phần lãnh đạm. Mới dậy. Con mệt không con trai? Fedder trìu mến. Vẫn mệt, vì thế đừng hỏi tôi thêm bất cứ điều gì. À, được rồi. Vậy Đồng Vi, con chăm sóc Richa nhé, bác đi làm thủ tục xuất viện. Giao việc cho cô gái xong, Feder cùng quản gia Lâm rời đi một cách đầy cố ý. Phải để Đồng Vi thích nghi dần với cảnh trướng mắt do ai đó dàn dựng, cô gái nhỏ đâu thể yếu kém tới mức suy xuống ngay khi mới chứng kiến chiêu trò còn con của gió quỷ. Cánh cửa khép lại, bao trùm không gian là sự im ắng đến kỳ lạ, tưởng như có thể nghe thấy cả âm thanh của cánh hoa rơi xuống đất. Hai ánh nhìn chạm nhau, một ánh đầy khoái trá tự tin, một ánh đầy hoang mang ngỡ ngàng. Sao? Sợ à? Hiếu Phong lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Tuy anh chưa thèm liếc mắt đến cô gái nhỏ nhưng dường như vẫn nắm bắt hết thảy mọi cử chỉ của cô nàng, từ điệu bộ mân mê lép váy đến cách đứng chôn chân như tượng gỗ. Em việc gì phải sợ? Đồng Vi đè cứng rắn vào giọng nói. Chắc không? Chắc. Hiệu Phong nhếch miệng, thần thái khá sứt mẻ sau một trận hôn mê kéo dài nhiều ngày. Thấy anh chuẩn bị rời giường, cô Lữ Sinh liền đánh bạo liều tay anh lại. Lỗi hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt có hai má lúm, duyên dáng. Đợi, Hiệu Phong cộc lốc. Xấu quỷ nhẹ nhàng rút tay khỏi cô Lữ Sinh dù rất dị ứng với sự động chạm vừa rồi. Anh tới bên Đông Vi, giang tay ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé và thì thầm thật khẽ bên tai cô. Nhớ tôi không? Em nghĩ là có. Đông Vi thận trọng đáp, cô cần dè chừng con người quỷ quái kể từ bây giờ. Yêu tôi không? Yêu anh rất nhiều. Bạn em cũng yêu tôi, nhiều không kém em. Đông Vi run, chưa bao giờ cô lại thấy lạnh buốt khi được anh ôm như thế này. Có lẽ do anh không còn muốn đem ấm áp tới cô. Có lẽ vòng tay quen thuộc của anh chỉ muốn bóp lát cô thay vì ôm. Đông Vi hiểu, chuỗi ngày u tối sẽ ập đến sớm thôi. Anh nhớ lại hết rồi, phải không Đinh Hữu Phong? Ừ, để Vi thất vọng rồi. Không hề, anh hồi phục trí nhớ, hết lạc lõng, hết chơi vơi, em rất mừng. Tim Hữu Phong như bị va nhẹ, anh bỗng nhiên đặt môi lên vầng trán nhỏ nhắn. Nụ hôn quỷ quái của anh rơi dần xuống cho mũi rồi đến làn môi mềm mại. Cô gái nhỏ dịu dàng đón nhận, hai tay ôm chặt anh, mắt nhắm nghiền. Phút giây thân mật này, thế giới như chỉ tồn tại một chàng quý tộc và cô gái nhỏ. Tình yêu đã thiêu rụi mọi khúc mắc, tất cả đều không cần biết đến, gạt thù hận, gạt quá khứ. Vẫn ngồi trên giường bệnh, tâm can tuệ anh như bị cào xé đến rách bươm. Trước mắt là ảo ảnh hay những thứ vừa diễn ra mới là ảo giác? Ban nãy Đinh Hữu Phong còn chủ động ôm cô, phớt lờ người khác, nhưng sao chỉ trong phút chốc anh lại quay ngoắt thái độ, dễ dàng gần gũi với cô gái nhỏ sau chỉ gù lói lạnh lẽo. Anh đã hồi phục trí nhớ, không thể nhầm lẫn tuệ anh và Đông Vi. Vậy chẳng lẽ cái ôm anh trao cô khi phòng bệnh có thêm người khác là do cô hoang tưởng? Rõ ràng anh nhìn cô rất lâu khi cô tự giới thiệu mình là bạn thân Đông Vi. Nhất định cô sẽ lần kỳ lạ này, còn giờ không ngăn được thì phải phá đám. Hữu Phong, em muốn hỏi, anh gọi em tới có việc gì không? Tuệ anh giả bộ rụt rè và như vô tình chen vào màn hôn hít. Tức thì tiếng kêu yếu ớt bật lên giữa phòng bệnh. Đồng Vi vô thức đưa tay chạm lên miệng mình. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến cô choáng váng. Vi mặn theo đầu lưỡi trôi tuột xuống cuống họng, đáng ghét. Chân tay Đồng Vi thuân đơ, ngờ anh đột ngột chấm dứt cuộc ôm hôn bằng cách danh mạnh miệng cô đến tứa máu. Gió quỷ quyền miệng, nét hung ác ngự trị lớn nhăn cầu đen xám của hông mắt u tối. Anh cúi thấp đầu cười ma quái. Mừng Vi đến với tôi. Hoàn tất thủ tục xuất viện cho con trai, Feder chưa vội trở về phòng bệnh mà cùng quản gia Lâm ghé căng tin bệnh viện nhằm kéo dài thời gian riêng tư cho đôi trẻ. Một số ánh mắt dần đổ dồn về phía người đàn ông ngoại quốc đang ngồi trầm ngâm, trang phục khoác trên người ông đầy quý phái. Ông nhấp từng ngụm trà nhỏ, dáng vẻ thấp thoáng đôi chút tư lự. Tôi phải về Thụy Sĩ rồi, vắng mặt cũng đã lâu. Vâng, ngài lên về, tránh trường hợp vắng chủ nhà gà vọc liêu tôm. Richard tinh dưỡng thêm vài ngày là sẽ lại chạy được, chẳng ngài chờ quá lo. Thứ tôi lo lúc này chẳng phải sức khỏe của cậu chàng. Feder cười khổ, đã quá nhiều vận hạn quấn vào con trai ông, nhưng lần nào lưỡi hái tử thần cũng chém hụt. Ngay cả khi dính hai lần tai nạn xe liên tiếp mà Richard vẫn nguyên vẹn trở về, thì anh chính là của thần chết. Feder tin tưởng tuyệt đối sẽ chẳng có nguy hiểm nào đe dọa nổi tính mạng con trai ông, mà ngược lại, Richard đang là mối lo ngại của rất nhiều người. Richard một khi đã nổi giận thì bất cứ thứ gì gây ngứa mắt anh đều muốn băm vằm. Feder chỉ sợ với bản tính tàn bạo nhẫn của Richard sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Lần này, đến lúc nào đó, nếu mọi thứ quá sức chịu đựng, ông hãy giấu Đông Vi. Vâng, tôi sẽ không để cậu chú mất đi người mình yêu thương như... Quản gia Lâm bỗng im lặng, như tôi đã từng mất Hữu Tuệ. Feder nói lốt câu bị bỏ lửng, khóe môi giãn thành nét cười chua xót. Năm xưa, lúc ở lại Việt Nam tổ chức hôn lễ cùng em gái quản gia Lâm, ông đã phải lòng một lướt sinh chung anh khác là Đinh Hữu Tuệ. Tim loạn nhịp, rồi nhớ, rồi yêu. Dù rất muốn chiếm đoạt người ấy làm cuốn vẹn đợi, buộc phải kiềm chế bản thân khi Hữu Tuệ từ chối ông. Và trong một lần say khướt đã xảy ra chuyện, sự cố ấy người trong cuộc chôn vùi. Hữu Tuệ không cần lên dù có muốn, vẹn đợi cũng chẳng thể đền bù.

Thầy giám thị cũng vờ như không có gì xảy ra, vừa thay băng cứu thương trên trán cô nhỏ, vừa kể về học viện trong mấy ngày qua. Và những nhân vật chủ chốt, chúng anh buồn tẻ đến lạ. Không trách được các cô ấm cô chiêu, bởi họ đã quen với ngôi trường đầy dãy mùi kỳ dị. Lúc nào cũng lâm lâm lo sợ giáo quỷ, nên khi anh vắng mặt, chút bình yên lại thành chán trường. Chưa kể việc không được ngắm hiệu phong và bị đã là sự tra tấn kinh khủng với toàn bộ nữ sinh. Đang chăm chú lắng nghe bố nuôi kể chuyện, cô gái nhỏ bỗng ghé sát tay thầy thì thào: "Bố yên tâm nhé, con sẽ ổn thôi, hiệu phong chẳng là suỵt bé miệng thôi." "Thật đấy, cho rằng con sẽ tức điên khi anh ta cặp kè với Tuệ Anh ư, chó cu dích." Đông Vi cố nói thật to cho chàng trai đứng phía sau nghe thấy. Không phải là cố tình chọc tức gió quỷ, cô gái nhỏ là đang miệng riêng, mới chỉ bắt gặp anh ta và cô bạn ôm ấp một chút, Đông Vi đã đau tim rồi. Chẳng qua, cô nói dối để anh đứng tiếp tục diễn trò ấy nữa. Tuy nhiên, chút tình quái ấy đâu qua lối mắt cáo. Hiệu Phong biết tổng ý đồ của cô gái nhỏ ngay từ khi nó hình thành đầu đần độn kia. Anh nhét thuốc vào tay Đông Vi, chưa để cô kịp ngạc nhiên đã đặt mạnh ly nước xuống mặt bàn. "Thuốc giảm đau đấy." "Thì sao?" Đông Vi tỉnh bơ. "Luôn đi." Tự anh nhìn lệnh băng cố hữu từ gió quỷ, đôi cầm ly nước và hất thẳng lên mặt chàng quý tộc. "Lực cười, làm em đau là anh, giờ còn tỏ vẻ tốt đẹp với em." Lấy luôn những viên thuốc vào gương mặt điển trai như chút hết mọi ấm ức từ lúc gặp anh đến giờ, cô gái nhỏ oa khóc, nước mắt vòng vào má trắng xanh. "Anh quá đáng với em thế, vì yêu anh, em quên mất ai là kẻ đã cướp mất những người thân của em. Vì yêu anh, em cố gắng chịu đựng tính ngang tàn của anh, còn anh chỉ thích làm em đau, quá đáng thế sao?" Im lặng cho đến từng tích tắc đồng hồ, thời gian e dè lùa nhau đi trong bầu không khí căng thẳng. Hiệu Phong lướt qua sàn nhà vương vãi lướt lẫn thuốc, đến mắt sâu thẳm từ đại dương mênh mông. "Tôi đã dặn em, lúc dùng bạo lực thì chừa mặt tôi ra." Phản ứng nhẹ ngoài sức tưởng tượng của Đông Vi, cô cứ nghĩ anh phải lồng lộn như hổ báo, dập luôn đầu cô vào bàn. Thầy giám thị kín đáo thở phào, âm thầm dọn đồ ăn xuống bếp, nhớ khoảng riêng cho hai con người đối lập. "Quên hết, sống lại từ đầu, được không?" Đông Vi nắm chặt tay Hiệu Phong, tim đập nhanh khi nhận ra vết sẹo đang dỉ máu. Cô ru giọng: "Anh đau nhiều rồi, đừng tự hành hạ bản thân nữa nhé." "Vì không thể hiểu những gì mẹ tôi đã trải qua." "Em không cần hiểu, tại sao người sống như chúng ta phải khốn đốn vì một người chết? Anh nghe em này, đau đớn mà chúng ta hứng chịu đã đủ đền bù cho bà ấy từ lâu rồi." Nhắc đến người mẹ đáng kính, phần quý lại lấn chiếm Hiệu Phong, mắt anh hần tia máu, hương lớp hoa sát lạnh chợt tỏa ra mùi vị hắc ám. "Mãi mãi là không thể đủ, tôi cho Vi hay, không chỉ người thân mà ngay cả em có chết đi cũng chẳng đủ." Hiệu Phong giết nhanh như cắt, những ngón tay thon dài bỗng chộp lấy, cần cổ mảnh khảnh như loài rắn độc vồ mồi. "Bố em dám cợt nhái mẹ tôi khi bà yêu ông ta đến điên dại, còn mẹ em sao dám phản bội bản thân như thế? Mẹ tôi đã rất tin tưởng và yêu quý mẹ em biết bao. Người mình yêu nhất và người nhất đột ngột bỏ rơi mình trong lúc khốn khó nhất vì trải qua chưa?" Cô gái nhỏ biến sắc, khuôn mặt trắng bệch như tượng sáp, ánh mắt ngập hoảng loạn vương màn nước long lanh, đôi chân nhỏ bị nhất hẳn khỏi mặt đất, dây sụa với lực rất yếu. Mắt cô gái nhỏ mở đi, hơi thở nhẹ đang tắt dần. biết nơi